Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1221, chương 1223, chó cùng rước dậu. Xe đứng ở một tòa biệt thự cửa ra vào, căn cứ Tiểu Manh nhắc nhở, vị kia Thiết tiên sinh liền ở tại nơi này bên trong. Chắc hẳn lúc này Thiết thiếu kéo dài đã trải qua trốn về nơi này. Ước đoán chính tại hướng lão cha khóc lóc kể lể. Biệt thự cũng không lớn, rất phổ thông, xung quanh úp mộc sum suê, hoàn cảnh rất là yêu nhã. Nơi cửa hai cái hộ vệ áo đen đang xem thủ. Hai người này thân hình đồng dạng, nhưng trên thân lại ẩn chứa dày đặc sát khí, thấy rõ thực lực không thể khinh thường. Chứng kiến Tần Dương sau khi xe dừng lại, bên trong một cái nam tử lên trước nói ra, Tần tiên sinh đã đợi chờ lâu ngày. Tần Dương lông mày một trống, cười cười, cũng không nói gì, từ trên xe bước xuống, đi theo hộ vệ áo đen đi tới một chỗ hoa viên. Tần Dương chứng kiến một vị trên người mặc rộng rãi trường bào màu trắng trung niên nam tử chính. Tại cắt xén vườn hoa, một kéo vừa rơi xuống, tự nhiên mà thành, bất quá làm Tần Dương thấy rõ nam tử dung nhan lúc. Tức khắc nhướng mày, luôn cảm thấy đối phương ở nơi nào gặp qua. Tiên sinh, người đã mang đến, hộ vệ áo đen đi đến bên người nam tử, thấp giọng nói ra. Nam tử phất phất tay, ra hiệu hắn xuống dưới, đợi đến hộ vệ áo đen sau khi rời đi, Thiết tiên sinh cầm trong tay cái kéo buông xuống, hướng về Tần Dương đi tới, chắp tay cười nói, Tần tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chúng ta trước đây đã gặp mặt, đúng đi, Tần Dương thản nhiên nói, Thiết tiên sinh tươi cười gật gật đầu. Mở miệng nói ra, xem đến Tần tiên sinh trí nhớ cũng không tốt lắm a. Lúc trước ngươi đi tới ma giới tìm thần tuyền lúc, ta và ngươi còn kết bạn qua một đoạn lộ trình. Tần Dương suy nghĩ kỹ một chút, tức khắc bừng tỉnh vậy. Lúc trước hắn mang theo Lục Như Xương cùng Lãnh Nhược Khê còn có Đồng Nhạc Nhạc. Tiến đến ma giới tìm thần tuyền. Trên đường xác thực cùng một vị cẩm y nam tử kết qua bạn, trải qua không ít hung hiểm. Hiện tại xem ra, cái kia cẩm y nam tử chính là trước mắt vị này Thiết tiên sinh. Chỉ bất quá khi đó gia hỏa này hẳn là dễ qua dung, lộ ra tuổi trẻ nhiều. Không nghĩ tới a, thần bí khó lường Thiết tiên sinh lại là một vị giới cổ võ cao thủ, còn thường xuyên sinh động tại giới cổ võ bên trong, quả thực làm cho người kinh ngạc. Tần Dương thản nhiên nói, Thiết Đông Sơn cười nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tần Dương nhìn quanh một vòng chu vi, nói ra, chung quanh nơi này không có cơ quan cạm bẫy, không có thần vũ tổ người mai phục, người sẽ không sợ ta giết ngươi. Không sợ, vì sao? Bởi vì ngươi chỉ có thể giết ta một cá nhân, mà ta lại có thể giết rất nhiều người. Thiết Đông Sơn trên mặt nụ cười vẫn như cũ, một câu hai ý nghĩa, vẻ sát ý theo Tần Dương trong mắt lướt qua, lập tức mà qua. Hắn ngồi ở bên cạnh trên ghế mây, nhếch lên chân bắt chéo nói ra, nhìn ngươi như vậy nhàn nhã, chắc hẳn ngươi nhi tử đã trải qua khôi phục đi. Một chút vết thương nhỏ mà thôi. Cảm tạ Tần tiên sinh không có giết hắn tri ân. Thiết Đông Sơn chắp chắp tay, ngữ khí nói không được là trào phúng thật vẫn còn cảm tạ. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ bên cạnh cái bàn, thản nhiên nói, ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi thân là thần vũ tổ vũ khí đại sư, là làm sao chế tạo ra nhiều như vậy ứng phó cổ võ tu sĩ vũ khí. Đương nhiên là đau khổ nghiên cứu, bất luận cái gì đều có hắn khuyết điểm, liền nhìn ngươi có thể hay không tìm đối phương khuyết điểm ở đâu. Thiết Đông Sơn ngồi ở cái bàn, cái khác một bên, cười ha hả nói ra, tiện tay cấp Tần Dương rót một ly trà. Thế kỷ 19, ở nước ngoài, hấp huyết quỷ cùng người sói rất tràn lan, vừa đến đêm tối hầu như hơn phân nửa đô thị toàn bộ là bọn hắn thiên đường. Về sau chính phủ bí mật nghiên cứu ra không ít chuyên môn đối với trả cho chúng nó vũ khí. Mới để cho hấp huyết quỷ cùng với bộ lạc lang nhân dần dần thưa thớt. Mà chúng ta Hoa Hạ, cổ võ tu sĩ tồn tại cùng nước ngoài hấp huyết tộc không có gì khác nhau. Ngươi đừng xem có cấm chế đang duy trì cân bằng, nhưng mà một khi cấm chế bị hủy, chúng ta chính là trên thớt ức hiếp. Có thể ngươi cũng là cổ võ tu sĩ. Tần Dương nói ra, không, theo phía trước là, bây giờ không phải là. Thiết Đông Sơn lắc đầu, nắm tay có hơi nắm lại, trong mắt phóng xuất ra băng lãnh hàn ý. Nói đúng ra, ta là ma giới người. Lúc trước tộc nhân ta toàn bộ đều bị giới cổ võ những tu sĩ kia giết. Bao quát phụ mẫu ta, muội muội ta, cùng với ta người yêu, cho nên ngươi muốn báo thù. Cảm nhận được đối phương nội tâm phát ra hận ý, Tần Dương nhíu nhíu mày, hỏi. Thiết Đông Sơn thở dài, cũng có phương diện này nguyên nhân, bất quá càng nhiều thì là một loại cảm giác thành tựu. Cảm giác thành tựu, không sai, mỗi người tại trong sinh hoạt đều có chính mình mục đích đánh dấu. Tỷ như học trò khảo thí đến hạng nhất, tầng dưới chót công nhân dựa vào phấn đấu trở thành đại lão bản. Game thủ qua cửa một cái độ khó vô cùng đại du hí. Điều ti nghịch tập chiếm lấy nữ thần phương tâm, tu sĩ khổ luyện nhiều năm sau cùng thành tiên. Chờ một chút, mà ta cảm giác thành tựu. Là đem giới cổ võ triệt để trở thành lịch sử. Theo trên cái thế giới này xóa đi. Thiết Đông Sơn chậm rãi trật tự nói ra. Nhưng nói ra lời nói. Nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Gặp Tần Dương trầm mặc không nói. Hắn lại vừa cười vừa nói. Lịch sử cần tiến bộ. Cái này thời đại chung quy là thuộc về khoa học. Tu tiên bất quá là cổ nhân đi một đầu sai đường. Không làm được. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu người tu tiên thành công, lại có bao nhiêu tiên nhân thu hoạch được vĩnh sinh. Người sống một thế, chẳng lẽ chẳng qua là vì chạy đến bầu trời, tiếp tục truy tìm cái kia hư vô phiêu miểu đại đảo. Hoặc là chạy đến thế tục giới đến dương oai diễu võ, chúa tể người khác sinh tử. Những cái này người nói bạch chính là sâu mọt. Lưu lại sớm muộn sẽ cho chúng ta quốc gia mang đến nguy hại. Nếu có thể trừ bỏ, cũng cho Hoa Hạ miễn đi hậu hoạn. Nghe lấy đối phương lời nói, Tần Dương thản nhiên nói. Nói nhiều như vậy, hay vẫn là vì ngươi sở vị cảm giác thành tựu. Hôm nay ta tới chính là muốn xác định ba chuyện. Chuyện thứ nhất, cổ võ biên giới cấm chế có phải hay không là ngươi phá hủy. Chuyện thứ hai, thê tử của ta gia nhân hiện tại cư trú biệt thự. Có phải hay không bố trí tràn đầy cơ quan bẫy dập? Chuyện thứ ba, phía trên có thể hay không thả ta đi? Nghe vậy, Thiết Đông Sơn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Tần Dương nói ra. Vậy ngươi hiện tại có đáp án sao? Tần Dương trầm mặc, Thiết Đông Sơn thở dài. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Nhưng trói buộc càng lớn, Tần tiên sinh, người xuất hiện đối với tất cả mọi người tới nói, đều là biến số, người thực lực càng dài một điểm, người không gian thì sẽ càng tiểu, sau cùng đem người vây chết ở bên trong. Người hiện tại muốn làm, chính là an tâm làm bạn thê tử cùng gia nhân, đem người cánh cấp thu lại, cái này chiếc lồng rất rắn chắc, cho dù tổn thương không được ngươi. Cũng sẽ nhường nhà ngươi người thụ thương. Hiểu không? Đa tạ chỉ điểm. Trầm mặc nửa ngày, Tần Dương chắp chắp tay, đứng lên nói, như là đã có đáp án, ta đây liền trở về. Đúng, hai ngày này nhất chuẩn bị cẩn thận một bộ quan tài cấp ngươi nhi tử dùng. Nếu như ngươi nghĩ bồi hắn, có thể chuẩn bị thêm một bộ. Nói xong, Tần Dương quay người rời đi. Tần tiên sinh, Thiết Đông Sơn bỗng nhiên gọi lại hắn, sắc mặt phức tạp, chó cùng dứt dậu kết cục, bình thường đều là bi kịch, người thật quyết định sao?